phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, ăn cây táo, rào cây sung xú tiểu tử. Lâu Mộ Yên đem ủ ướp lạnh quá linh rượu bưng đi lên. Một luồng lũ mùi thơm ngào ngạt cam thuần hương tửu phiêu tán bốn phía. Vài tên cường giả ánh mắt ào ào sáng. Kim y lão giả dẫn đầu ngã một ly, nhấp một ngụm, miệng đầy thuần hương, hào tửu. Lần này Lâu Mộ Yên ủ linh rượu không có thêm ngàn năm sữa ong chúa. Bởi vậy nàng đem rượu xấu ghi điều chế tương đối cao. Tuy rằng dễ dàng có hơi say cảm, nhưng là đối với lão tiểu quỷ mà nói lại có thể yêu thích không buông tay. Cái khác mấy người cũng đều tự ngã một ly, uống hoàn sau hiểu ra vô cùng. Hào tửu a, tiểu nha đầu ủ linh rượu cư nhiên so suối chiếu lâu kia vài cái túm cùng 200 ngũ giống nhau. Lão già kia nhóm thuần hơn, làm cho người ta nhịn không được hiểu ra vô cùng, bạch y lão già tán thưởng nói. Kim y lão già cười đến sung sướng, đối minh tu đầu đi một cái khen ngợi ánh mắt, ha ha, xú tiểu tử không sai, này nàng dâu tìm được hảo, hoàng tộc trung nếu ai dám phản đối với các ngươi, lão nhân cho ngươi chỗ dựa, hắn nhưng là biết trong tộc có mấy cái ngoan cố lão già kia yêu cầu. Hoàng tộc con nối dòng cưới cùng minh cung hoàng tộc có liên quan kia vài cái nhất lưu thế gia nữ tử. Đặc biệt đối minh tu này minh để tối bảo bối con trai càng là tranh được ngay. Đó là, ánh mắt ta có thể sánh bằng của ta thiên phú còn cường. Tìm nàng dâu tự nhiên là tốt nhất, minh tu lên mặt cười cười. Khí phách bừa bãi nói, nếu ai dám phản đối chúng ta, không cần hoàng lão tổ ra tay. Ta cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết hảo. Không hổ là lão phu tăng tôn. Này lão già kia có đôi khi rất ngoan cố. Cũng là thời điểm nên đánh đánh hạ bọn họ khí diễm. Kim y lão già cùng minh tu không có sai biệt. Khí phách kiêu ngạo, minh cung hoàng tộc đại bộ phận thế lực đều nắm giữ ở minh đế cấp minh đế thân tín trong tay. Nhưng là như trước có 1/3 quyền hạn bị độc lập hoàng tộc tộc lão hội nắm trong tay. Đây là vạn năm đến kéo dài xuống dưới tệ đoan. Hắn rõ ràng đương nhiệm minh đế đã sớm muốn thu thập đám kia chỉ biết là ăn cơm trắng không làm. Việc còn chuyên môn chọn tam nhặt tứ lão gia này. Hắn là minh đế tổ phụ. Tự nhiên là muốn đứng ở tôn tử này nhất phương. Tôn nhi cần tuân hoàng lão tổ phân phó, minh tu câu môi cười cười. Gần nhất này lão già kia muốn bản thân cưới phong gia hoặc là mục gia nữ nhân. Hắn lần này sau khi trở về nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Sau đó đem hoàng lão tổ này trưng át chủ bài thả ra đi. Dù sao không cần uổng phí. Các ngươi hoàng tộc đám kia ngoan cố không hóa tộc lão nhóm quả thật hẳn là sửa trị một phen. Trung Châu thành không ít ăn chơi trác táng đều là bọn hắn hậu nhân, tên kia bạch y lão giả sen. Mồm nói, phượng gia lão tổ cũng đồng ý nói. Này lão bất tử ngoạn ý nếu dám đối với nhà của ta yên nha đầu xuống tay. Lão tử phải muốn đánh lên môn đi gặp một cái tấu một cái, Lâu Mộ Yên mặt mày mang cười xem phượng. Gia lão tổ khí phách bạo thô, trong lòng ấm rào rạt. Của ta nữ nhân ta sẽ che chở. Phượng lão tổ yên tâm đi, minh tu trả lời. Kim y lão già tức giận trắng minh tu liếc mắt một cái. Xú tiểu tử, có miễn phí đả thủ không cần. Thật sự là ngu ngốc ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại phi thường thích minh tu như vậy tăng tôn. Có khí phách có khí phách. Không hổ là bọn họ minh cung hoàng tộc nhất xuất sắc hoàng tử. So năm đó minh đế vẫn là hoàng tử khi còn muốn vĩ đại. Phượng lão tổ cũng là của ta trưởng bối. Ta lại thế nào hảo phiền toái hắn lão nhân ra, minh tu cười đến hiền hòa thân thiết. Xú tiểu tử, thật là có nàng dâu liền đã quên cha cùng lão tổ, kim y lão giả trừng mắt nhìn minh tu liếc mắt. Một cái, ha ha, phượng gia lão tổ tắc thập phần sung sướng cười to vài tiếng. Lâu Mộ Yên nhưỡng rượu tài nghệ nhường đang ngồi vài vị đại lục đứng đầu cường giả đều tin ăn xong. Vì thế ào ào xuất ra lễ gặp mặt đưa cho Lâu Mộ Yên. Kim Y lão giả đưa cho Lâu Mộ Yên một phần lễ gặp mặt sao? Minh Tu Thấu đi qua cười mở miệng. Hoàng lão tổ, đây là ta nàng dâu, cũng là của ngươi từng cháu dâu. Ngươi không phải hẳn là một mình lại đưa một phần lễ gặp mặt sao? Ta nghe nói ngươi năm mới được đến quá một viên phong huỳnh thạch tinh túy. Ngươi từng cháu dâu vừa vặn muốn luyện chế một phen bản mạng phong nguyên tố pháp khí. Ngươi lão liền ra đem lực đi, Minh Tu chơi xấu tiếp tục nói. Kim Y lão giả nghẹn lời, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Tu liếc mắt một cái. Ngươi này ăn cây táo, rào cây sung xú tiểu tử. Lão tử có cái gì ngươi đều nhất thanh nhị sờ. Thế nào không thấy ngươi hiếu thuận ta điểm này nọ, ta về sau cùng ngươi từng cháu dâu cùng nhau. Hiếu thuận ngươi lão, Minh Tu cười nói. Ngươi lão cũng không ngẫm lại có này từng cháu dâu. Ngươi còn có thể thiếu linh rượu. Ngươi lão về sau có thể nghênh ngang không nhìn Minh Cung cái kia túm phải chết bát phẩm linh. Rượu sư lão già kia, suối chiếu lâu lão gia này nhóm muốn lại xảo trá của ngươi bảo bối ngươi cũng có thể trực tiếp nhăn. Mặt Minh Tu rực dây nói, hắn vị này hoàng lão tổ nhưng là cái thị rượu như mạng. Về sau xác định vững chắc muốn nhường hắn nàng dâu nhưỡng rượu. Không nhiều lắm xảo trá điểm này nọ, hắn nàng dâu không là chịu thiệt. Hừ, tính ngươi này xú tiểu tử còn có chút lương tâm ni. Kim Y lão giả hừ hừ một tiếng. Trong mắt lại tràn ra ý cười, về sau hắn mượn từng cháu dâu ủ linh rượu đi chỗ đó vài cái thường xuyên muốn xảo trá hắn bảo bối. Lão già kia nhóm vẽ mặt, sống mấy ngàn năm lão gia này còn không bằng hắn 20 tuổi từng cháu dâu. Bọn họ cũng không biết xấu hổ xuất ra tù mani, hắn xuất ra mấy khỏa màu bạc trung gian phiếm một vòng màu trắng quang chất lỏng tảng đá ném cho Minh Tu. Xú tiểu tử, cầm hiền ân cần đi. Minh Tu không khách khí tiếp nhận này nọ lập tức đưa cho Lâu Mộ Yên. Vợ lấy tốt lắm, đây chính là chúng ta hoàng lão tổ cấp lễ gặp mặt. Lâu Mộ Yên nhịn không được rút trừ khóe miệng. Buồn cười thu lên, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp ra mặt dày như vậy Minh Tu. Đa tạ hoàng lão tổ, nàng nhu thuận cười nhìn Kim Y lão giả nói. Kim Y lão giả vừa lòng quyệt quyệt râu. Tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn thảo hỉ, này từng cháu dâu lão phu nhận định, sau đó hắn quay đầu xem Minh Tu nói. Xú tiểu tử, còn không nhanh đưa nhân cưới trở về, ta còn chờ ôm tằng tôn tôn đâu. Lâu Mộ Yên không nói gì cười cười không có tiếp lời. Minh Tu bất đắc dĩ cười nói, ta ngược lại thật ra tưởng đâu, mà lúc này còn không phải lúc. Phượng gia lão tổ trắng Kim Y lão giả liếc mắt một cái. Người này lão già kia đừng loạn nghĩ cách, nhà của ta Yên nha đầu còn nhiều hơn lưu vài năm mới xuất giá, Lâu Mộ Yên huynh muội cái kia thiện. Nghi cha đều còn chưa có đến, làm sao có thể thành hôn, các ngươi hai cái lão già kia ngay tại chúng ta trước mặt khoe khoang đi, khác vài tên lão già. Bất mãn hừ hừ vài tiếng, trong lòng nghĩ nhà bọn họ xú tiểu tử làm sao lại không Minh Tu như vậy độc ác, ánh mắt tìm cái con. Dâu hiền trở về, bằng không bọn họ về sau cũng không thiếu linh uống rượu. Các ngươi liền ghen tị đi, Kim Y lão giả đắc ý cười lớn một tiếng. Phượng gia lão tổ liếc mắt nhìn hắn nói, Yên nha đầu còn không gả đi qua, người này lão già kia đừng quá đắc ý, ha ha. Dù sao chính là sớm muộn gì sự tình, Kim Y lão giả xem khác mấy người một mặt hâm mộ ghen ghét ánh. Mắt lên mặt lợi hại. Hắn trở về sau nhất định phải đi hoàng tộc chung cái kia bát phẩm linh rượu sư địa bàn hãnh diện. Một lần, cái kia lão già kia nhưng là thường xuyên không nể mặt hắn. Hừ hừ, bát phẩm linh rượu sư rất giỏi sao? Hắn từng cháu dâu tương lai còn có thể là cửu phẩm linh rượu sư đâu? Vài tên cường giả đem Lâu Mộ Yên ủ bát phẩm linh rượu đều chia cắt hoàn mới vui sướng hài lòng rời. Đi, Lâu Mộ Yên ở Phượng gia ngốc cuối cùng một đoạn thời gian đem trong tộc linh rượu sư đều tập trung. Đứng lên tự mình chỉ đạo một phen, có hai gã lục phẩm cao cấp linh rượu sư thành công bước vào thất phẩm. Nhưng làm Phượng gia cao tầng nhạc hỏng rồi, 3 tháng kỳ hạn vừa đến, Lâu Mộ Yên cũng bước trên đi lính đánh thuê công hội lộ. Hết chương.